Quân hôn nịch sủng, chương 76, biệt đội chống khủng bố mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love. Đăng tại truyenyêuthích.com, virus mạng Internet hoành hành khắp toàn cầu. Các nước liên tiếp thành lập những đội chuyên gia nhưng vẫn không chống chọi nổi với sự lây lan của virus. Thiệt hại về kinh tế do tình trạng mạng bị tê liệt ngày càng trầm trọng hơn. Đối mặt với loại virus bí ẩn này, dù có thay đổi máy tính, vẫn có thể nhanh chóng bị lây nhiễm trở lại. Màn hình máy tính sau khi tê liệt hiện lên hình ảnh của hắc thần giả mạo. Đây chính là sự khiêu chiến và tuyên chiến của hắn ta. Đúng như dự đoán của Diêm Tử Ký, thủ đô đã cử người đến gặp Tư Giao để hỏi về tình hình virus và hắc thần giả mạo. Nhưng Tư Giao vốn đã được dặn dò từ trước nên giả ngây giả ngô không biết cũng không quan tâm. Trong trường hợp này, Diêm Tử Ký đóng vai chính diện, Tư Giao lại đóng vai phản diện. Trước sự ép buộc và cám dỗ của thủ đô, bọn họ đều không cần nể mặt gì cả. Cái gì mà gia đình vì đại nghĩa xả thân cứu thế giới gì đó. Những vấn đề lớn lao này tôi thật sự chẳng hiểu nổi. Kéo hết 2 tuần lễ, chờ đến khi bên ngoài đều loạn cả lên, Tư Giao mới miễn cưỡng mở miệng theo lời căn dặn của Diêm Tử Ký. Nhưng nếu muốn cô ấy giúp đỡ, phải đổi lại cho cô giấy chứng nhận ân xá. Quan chức ở thủ đô vốn muốn trì hoãn, chờ cô xử lý xong hắc thần giả mạo trước rồi tính. Lừa được Tư Giao không khó, nhưng Diêm Tử Ký thì không phải kẻ ngốc, nhất định phải lấy được chứng nhận ân xá trước, nếu không thì không có đàm phán nào hết. Diêm Tử Ký dặn dò Tư Giao cứ giả ngây giả ngô, vu vơ ca ca, chờ khi thiên thời địa lợi nhân hòa, sau đó phải biết nắm bắt để có được chứng nhận ân xá. Virus mạng Internet đang hoành hành dữ dội, thiệt hại về kinh tế ở các nước ngày càng tăng lên. Và những người biểu tình tụ tập bên ngoài đồn cảnh sát. Hy vọng có thể giải thoát cho hắc thần để cô đối phó với hắc thần giả mạo. Không còn sự lựa chọn nào khác. Nên quốc gia buộc phải đưa ra hướng giải quyết vấn đề. Phải đưa chứng nhận ân xá cho Tư Giao. Chỉ cần cô ấy có thể giải quyết được vấn đề virus. Thì sẽ không truy cứu thân phận hắc thần của cô ấy nữa. Diêm Kiều Quân vốn muốn đón 2 người họ trở về thủ đô. Nhưng tình hình ở thủ đô rất phức tạp, Diêm Tử Ký dứt khoát từ chối và vội vàng đưa cô ấy trở về căn cứ của báo đốm ngay trong đêm. Trong căn hộ căn cứ của báo đốm, Tư Giao đang gõ bàn phím máy tính, nhìn đống dữ liệu màu xanh đậm rườm rà, lông mày cau lại, Diêm Tử Ký gọt hoa quả mang qua cho cô. Vẫn chưa có kết quả sao? Dữ liệu virus rất phức tạp, tạm thời em không thể bẻ khóa được. Tư Giao rụi rụi đôi mắt đỏ cả lên của mình. Đừng lo lắng. Diêm Tử Ký xoa xoa đầu của cô. Bố của anh cũng đang đến căn cứ. Em sẽ vào thay quần áo ngay bây giờ. Tư Giao vươn vai và đứng dậy. Bây giờ cô ấy trở nên ngày càng làm biếng rồi. Thấy cô ôm bụng một cách khó chịu, Diêm Tử Ký vội vàng ôm lấy eo cô. Để anh giúp em. Sau khi thay bộ đồ ngủ rồi rời khỏi căn hộ. Cô vợ ngôi sao của Diêm Vương đồng thời cũng là hắc thần của nhóm hacker. Bây giờ các nam quân nhân ở căn cứ nhìn cô ấy như loài vật quý hiếm. Bước vào phòng làm việc tại căn cứ của Lôi Thành. Trong phòng toàn những tinh anh mặc Âu phục. Bố Diêm ngồi ở giữa như một con mãnh thú. Nhìn thấy Tư Giao và Diêm Tử Ký đi vào. Tất cả các tinh anh đều lần lượt đứng lên. Nhìn thấy Tư Giao với tinh thần sảng khoái. Bố Diêm tỏ vẻ rất hài lòng. Sau đó nhìn chằm chằm vào Diêm Tử Ký. Vớ vẩn, bố Diêm đã biết chuyện về giấy chứng nhận ân xá. Và ông chắc chắn rằng điều đó là do Diêm Tử Ký bí mật xúi giục. Kế hoạch đen tối của Diêm Tử Ký. Ngay cả khi Tư Giao muốn giúp đỡ. Cũng không dễ dàng để giải quyết con virus này. Đầu tiên anh xúi Tư Giao kéo dài sự việc. Nắm chắc giấy ân xá trong tay. Sau đó mới bí mật điều tra virus. Nếu sự việc bị làm căng đến cùng và không lấy được chứng nhận ân xá thì Diêm Tử Ký sẽ phải lùi bước. Nhưng anh ta biết rằng những lãnh đạo của thủ đô còn lo lắng hơn anh ta. Và anh là người nắm cơ hội chiến thắng trong trò chơi này. Cảm ơn bố vì đã giúp đỡ. Diêm Tử Ký nói một cách lấp lửng. có thể thành công xin được chứng nhận ân xá. Chuyện này nhất định phải có sự giúp đỡ của bố Diêm. Bố Diêm không trả lời. Sau đó chỉ vào những tinh anh đang mặc vest và giới thiệu. Đây là những tinh anh được chính phủ cử đến để hỗ trợ Tư Giao trong vấn đề giải quyết virus. Không cần, Tư Giao dứt khoát từ chối. Quá nhiều người chỉ tổ vướng víu tay chân thôi. Tư Giao không có ác ý, chỉ muốn nói lên sự thật thôi. Nhưng mặt mày của những tinh anh này bỗng trở nên tối sầm và họ cảm thấy như đang bị sỉ nhục. Họ đều là những tiến sĩ rất có kinh nghiệm, cho rằng Tư Giao coi thường họ. Nên bố Diêm tiếp tục nói thêm vào, trong khi Tư Giao vẫn còn muốn tiếp tục nói nữa. Cho nên Diêm Tử Ký vội vàng ngăn cô lại và nói, vậy thì để họ ở lại đi. Cảm giác bị người khác xem như đồ thừa thải vướng víu tay chân rất không thoải mái. Một tiến sĩ trẻ tuổi nhìn Tư Giao, cau mày dùng tay giữ kính trên mặt, tức giận hỏi, khi nào thì chúng tôi bắt đầu vào việc? Sao cũng được, Tư Giao thờ ơ nhún vai. Diêm Tử Ký bóc một cây kẹo mút nhét vào miệng cô. Sau đó nâng cằm cô thở dài. Đừng nói nữa. Ngoan ngoãn ăn kẹo đi. Cô, chàng tiến sĩ trẻ tuổi vừa định bộc phát cơn tức giận. Thì Lôi Thành đã nhanh chóng đứng lên cắt ngang. Mọi người gấp rút đến đây trong đêm chắc cũng đã thấm mệt rồi. Hàn Kính, dẫn mọi người về phòng nghỉ ngơi trước đi. Cơn giận dữ chưa kịp tuôn trào đã bị chặn lại. Tất cả các tinh anh đều cảm thấy có chút khó chịu. Họ đi theo Hàn Kính rời khỏi với vẻ tức giận. Quách Hác che miệng cố giấu nụ cười nhưng vai lại cứ run lên. Vợ của lão Tư ơi! Cô thật là... Bọn họ thật phiền phức. Tư Giao tiếp tục lẩm bẩm trong miệng. Virus dữ liệu được tạo ra bởi Hác thần giả mạo là nằm ngoài tầm kiểm soát của trái đất. Tư Giao nói một cách mơ hồ. Quách Hác không nghe rõ. Chỉ có Diêm Tử Ký đã hiểu, và nhanh chóng túm lấy cô, bịt miệng rồi đổi chủ đề. Bố Diêm uống một ngụm trà để làm ấm cổ họng của mình. Tư Giao có thể nhận được giấy chứng nhận ân xá, và việc đó cần phải cảm ơn một người. Ai? Diêm Tử Ký có chút sửng sốt. Bố Diêm nhìn vào cánh cửa ở trong nhà. Cánh cửa dần dần được mở ra. Duy Khắc xuất hiện trong bộ vest thẳng tắp. Hướng về phía Tư Giao khẽ gật đầu. Chào cô, là anh. Tư Giao nhớ lại, chỉ vào Duy Khắc và nói với Diêm Tử Ký. Anh ta chính là tên ngoại quốc đã dẫn Mai đi vào đêm hôm đó. Mai bây giờ ổn rồi. Duy Khắc cúi đầu một cách lịch sự và kính trọng. Diêm Tử Ký khẽ cau mày. Anh ta có thể cảm nhận được Duy Khắc ẩn chứa mùi máu tanh. Người này nhất định không đơn giản. Hiện tại ông ấy không đến được. Nên để cho tôi thay mặt đến đây gửi lời hỏi thăm. Câu nói này là nói với Diêm Tử Ký. Là ai vậy? Tư Giao đầy sự kinh ngạc. Lẽ nào là người đã tặng quà cho cô? Ông là bố của cô. Duy Khắc cười và giải thích với Tư Giao. Tư Giao lùi lại và nhìn chằm chằm vào Duy Khắc với vẻ nghi ngờ. Anh đã nói dối. Bố tôi đã bị đánh bom nát thành tương từ lâu rồi. Duy Khắc. Hình dung về bố mình như vậy liệu có tốt không? Lý do rất phức tạp. Và sau này ông sẽ giải thích với cô sau. Duy Khắc vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh. Bố cô ấy là ai chứ? Diêm Tử Ký không khỏi nghi ngờ. Bùm, bố Diêm đặt mạnh tách trà xuống bàn. Đứng dậy và rời đi với vẻ mặt nặng nề. Khóe miệng Duy Khắc nhếch lên nụ cười. Slangelo Yazan, vẻ mặt của Quách Hác sững sờ. Nhưng vẻ mặt của Lôi Đội lại cố giữ sự điềm tĩnh. Gia tộc Slangelo, người đứng đầu thế giới ngầm ở nước Y, tổ tiên bắt đầu bằng nghề buôn bán súng ống. Sau đó đến thế hệ của Yazan thì đã được tẩy trắng. Nhưng tẩy thế nào cũng vẫn là xã hội đen. Còn cái tên vô dụng bố Diêm lại có liên quan đến Slangelo Yazan. Xã hội đen lại đi kết thân với quân dân? Hay là muốn gây thù? Lôi Thành xoa xoa mặt. Thầm nói, đều là nghiệp duyên cả. Bố Diêm tức giận mở cửa ra và bỏ đi. Nhìn dáng vẻ chắc là hiểu chuyện rồi. Lôi Thành đang bưng chén trà và che giấu vẻ mặt. Trong lòng thầm đoán, Lôi Đội, Slangelo Yazan là ai vậy? Quách Hác hỏi khi đến gần Lôi Thành. Lôi Thành bình tĩnh lau miệng. Ngân Nga giọng mũi đáp. người của xã hội đen đấy, Quách Hác thể hiện sự khó hiểu. Đừng nói dối tôi. Tư Dao quay đầu lại ậm ừ, cha tôi tên là Tư Hùng. Ông ấy là một họa sĩ nghèo rớt mồng tơi. Đừng trách Tư Dao đã dùng những từ ngữ đó để miêu tả về bố mình. Chính là do Triệu Khiêm Thừa đã nói với cô như vậy. Duy Khắc bất lực. Đây là nickname của ông ở Trung Quốc. Khi nhìn thấy Tư Dao vẫn không tin, Duy Khắc chỉ có thể nói. Sau này ông sẽ giải thích cho cô hiểu. Đừng để ý đến anh ta. Tư Dao nắm lấy Diêm Tử Ký. Xoay người rời đi. Em đói bụng rồi. Về nhà nấu cơm thôi. Được rồi. Diêm Tử Ký thu lại ánh mắt nghi hoặc của mình. Anh ta không biết về ân oán giữa Gia Dần và bố Diêm. Nhưng anh ta đã nghe qua về những chuyện đồn thổi của gia tộc Slang Zelo. Vua thế giới ngầm của quốc gia Y, thấy Tư Dao sắp rời đi. Quách Hác nhanh chóng gọi cô lại. Những tinh anh đó, tùy bọn họ thôi. Chỉ cần họ đừng quấy rầy tôi là được. Cô cũng đã rất mệt mỏi vì tên Hác thần giả mạo rồi. Quách Hác, e rằng không làm được việc này. Ngay cả khi Tư Dao có chê bai đi nữa, thì cô vẫn phải ứng phó với những người được gọi là tinh anh này, điều đó khiến cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu. Diêm Tử Ký đành phải dỗ dành cô, khuyên cô xem đám người đó như tàng hình lơ đi là được. Trong căn phòng được tạm thời trưng dụng, đội chống khủng bố mạng được thành lập. Ở góc độ của Tư Dao, cô đã xem những tinh anh này như vô hình. Còn những tinh anh trong bộ quần áo mặc ở nhà và đi dép lê. Trông họ thật khó chịu làm sao. Nếu virus tiếp tục hoành hành, cả nước sẽ thất thủ. Anh tiến sĩ trẻ tuổi nhìn Tư Dao nói một cách tức tối. Thời gian eo hẹp và nhiệm vụ quan trọng. Cô có thể làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn không? Hả? Tư Dao đang nhai quả óc chó và ngơ ngác nhìn anh tiến sĩ trẻ. Anh có muốn nếm thử không? Anh tiến sĩ trẻ vò đầu bứt tai và xoay người qua lại. Anh tức đến nỗi muốn thốt lên những câu chửi thề. Một người trông lớn tuổi hơn một chút. Đến chỗ Tư Dao và lễ phép nói. Tôi đã xem qua video của cô và Hắc Thần giả mạo đối kháng với nhau. Cô thật sự rất lợi hại. Ơ ha, Tư Dao lắc đầu đắc thắng. Điều đó chắc chắn rồi. Hiện tại virus đang hoành hành trong nước gây nên tổn thất nghiêm trọng. Quốc gia đang cần đến sự giúp đỡ của cô. Những lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Hết lời ca ngợi Tư Dao lên tận mây xanh. Muốn giải quyết triệt để virus, nhất định phải bắt được Hắc Thần giả mạo. Nếu không cho dù chúng ta có giải quyết được sự việc của lần này, thì lần sau anh ta lại tung ra loại virus ghê gớm hơn. Tư Dao tay gõ bàn phím. Ánh mắt ra hiệu cho Hàn Kính giúp cô lột vỏ thạch. Tôi đã sắp xếp dữ liệu virus ra đây cả rồi. Những dữ liệu màu xanh lá cây đậm thay đổi nhanh chóng. Đây là một loại virus có thể lây truyền bằng dòng điện. Chỉ cần có thể kết nối với nguồn điện thì nó sẽ lây lan với tốc độ chóng mặt. Vớ vẩn, tiến sĩ trẻ tuổi kinh ngạc mở to mắt. Virus đều lây lan thông qua mạng. Làm sao có thể thông qua nguồn điện? Mù dữ liệu. Tư Dao khinh thường liếc nhìn anh tiến sĩ trẻ tuổi. Loại virus này có thể lây lan khi anh bật nguồn. Cho dù anh có thay bộ máy tính khác cũng vô ích. Nếu anh muốn giải quyết nó một cách triệt để, trừ khi anh có thể tắt hết nguồn điện trên toàn thế giới. Điều đó là không thể. Việc mất điện trên toàn cầu chẳng khác nào công nghệ bị thụt lùi lại hàng trăm năm. Vậy thì nghiên cứu để giải quyết dữ liệu của virus nào? Tư Dao cầm lấy thạch nhét vào miệng. Những tinh anh đều vây lấy Tư Dao để hỏi. Cô có cách nào tốt không? Hiện tại cũng không có cách nào. Tư Dao dùng chân đá vào tinh anh đang đứng chặn chỗ thùng rác. Mặc dù tôi đã tạo ra loại virus này, nhưng nó đã được nâng cấp bởi Hắc Thần giả mạo. Là do cô tạo ra sao? Những tinh anh đều sững sờ. Ừ, Tư Dao thờ ơ nói. Cô đã viết trên chiến hạm khi đang bị truy sát. Cô định dùng nó để đối phó với chiến hạm của liên bang. Nhưng chưa kịp dùng đến thì chiến hạm của cô đã phát nổ. Lúc đó lão Diêm đã chết. Theo lý thì sau khi chiến hạm nổ tung, có lẽ đã bị tan theo mây khói. Không hiểu sao bây giờ lại đến được trái đất như vậy chứ. Chương trình virus mà cô đã viết, sau đó đã bị đánh cắp và được sử dụng bởi hắc thần giả mạo. Anh tiến sĩ trẻ tuổi sâu chuỗi lại câu chuyện. Nhưng tại sao cô lại viết ra loại virus kinh dị này chứ? Không dám nói đối phó với chiến hạm của liên bang. Tư Dao ậm ừ nói dối. Tôi cảm thấy nhàm chán. Nghiên cứu rồi viết cho vui thôi. Tất cả tinh anh, đây là thế giới của những thiên tài trong truyền thuyết. Người thường mắt thịt như chúng ta làm sao hiểu được. Virus sẽ kết thúc, và hắc thần giả mạo sẽ phải bị bắt. Tư Dao ủ rũ siết chặt nắm đấm. Dám hại tôi. Sau khi bắt được anh tôi sẽ xé anh ra thành trăm mảnh. Giám sát Hàn Kính lặng lẽ bóc kẹo cho vào miệng. Đây là xã hội có luật pháp đấy nhé. Tư Dao nhìn anh chằm chằm và phàn nàn. Anh lén ăn đồ ăn vặt của tôi sao? Hàn Kính, dịch bởi Lavender trên app TYT. Cách chương.